Mang theo Hokage khuấy đảo dị giới. Chương 143, 143, Dread. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lúc đối đầu với 59 đầu. Tiên nhân, đây cũng quá xem trọng ta đi. Motaro nhìn xung quanh hoàn toàn đem hắn mọi phương hướng cho vây kín quái vật. Nhưng ngược lại với cái này cấp bách tình thế, Motaro trên mặt cũng chưa từng xuất hiện hốt hoảng hay sợ hãi thần sắc. Khóe miệng hơi nhếch như có như không mỉm cười. Một bên khác từ trong đầm lầy, một cái bong bóng chợt phồng lớn nổi lên, đảo mắt liền vỡ nát. Từ bên trong một cái bóng đen phi thân ra ngoài tại một cái cột điện đỉnh đáp xuống. Ánh mắt băng lãnh từ trên cao nhìn xuống Motaro, giọng đầy sát khí nói. Dị loại, người sẽ vì bản thân ngông cuồng mà trả giá. Dè ây, theo cá đuối quái vật phẫn uất lên tiếng sau liền rít lên một tiếng. Xung quanh rải rác khắp mọi phương hướng quái vật cũng đồng loạt phát ra công kích hướng về Motaro oanh tạc đánh tới. Được rồi, nếu đã muốn thì bồi các ngươi chơi một chút cũng không phải không được. Motaro nhìn trước mắt tựa như pháo hoa một dạng, sặc sỡ muôn màu muôn vẻ ập tới. Thoáng qua nháy mắt liền muốn đem hắn bao trùm. Chỉ là mặc cho thế như vũ bão mưa công kích oanh tạc tới. Tại trong mắt Motaro lại biểu hiện ra chậm chạp vô cùng. Bạch, theo một tiếng dậm chân vang lên, Motaro liền nháy mắt thuấn thân biến mất tại ở đây sở hữu quái vật tầm mắt. Bắt giặc trước bắt vua, vì vậy mời ngươi đi chết a. Tại cá đuối quái vật trong mắt, Motaro thân ảnh biến mất một thoáng, hắn bản năng liên nổi lên to lớn vô cùng nguy hiểm cảm giác. Hừ, chỉ là mặc cho cảm giác được sau lưng dị loại muốn tiến hành công. Cá đuối quái vật cũng không có chút nào muốn tránh ý tứ. Ngược lại hừ lạnh một tiếng. Từ rướt đất lập tức một cái to lớn cá mập quái vật phá đất mà ra lao lên đem cá đuối quái vật hoàn toàn nuốt lấy. Bành, theo một tiếng trầm muộn va chạm vang lên. Hơn 4 mét cá mập quái vật liền bị Motaro một quyền oanh bay xuống mặt đường đánh ra một cái hố cạn. TSCS, phản ứng ngược lại rất nhanh. Tắc lưỡi một cái Motaro lần nữa thuấn thân biến mất. Lập tức một giây sau vô số công kích liền lần nữa bao trùm hắn vừa rồi vị trí. Trước xử lý vài cái tạp nham trước. Trong lòng thầm nghĩ Motaro ánh mắt sắc bén khóa chặt ở gần hắn nhất một đầu đang núp ở trong tầng 2 của một ngôi nhà gần đó đang hé nửa đầu đánh. Ra công kích xong liền sắp muốn một lần nữa ẩn núp. Không chút do dự Motaro trên tay ngón tay chợt ngưng tụ một giọt nước liền bắn tới nháy mắt liền xuyên thủng đối phương mi tâm. Oành oành, lần nữa di động né tránh đồng thời thuận tay xử lý thêm một cái khác quái vật Motaro mới tận dụng thiếu đi công kích khoảng trống nhìn tới vừa nãy dùng. Cá mập đỡ hắn một đòn cá đuối quái vật rơi xuống vị trí. Nhưng nơi đó hiện tại ngoại trừ một cái hố nhỏ ra liền không còn gì khác khiến Motaro mi mắt hơi nhíu. Đi đâu rồi? Đột nhiên Motaro nhạy cảm xúc giác chợt cảm nhận được dưới mặt đất truyền tới nho nhỏ chấn động. Nghĩ tới hai lần cái kia quỷ quái cá mập xuất hiện phương thức, Motaro liền không chút chậm trễ liền bật nhảy lên đồng thời vận chuyển chakra kết hợp. Tự nhiên chakra, miễn cưỡng thi triển ra thổ độn nhẫn thuật cấp A uy lực. Đai tông, Iwayado Kujushi, thạch sát, quả nhiên không hổ danh là nhẫn thuật đem trong nguyên tác trùm phản diện Obito cho đè nát nửa người. Kém chút góp phần chung kết Naruto thế giới nhẫn thuật. Tại Motaro vừa thi triển ra trong nháy mắt, kết hợp với tự nhiên chakra, cường hóa, bằng phẳng mặt đường nháy mắt liền như bị vô số đầu búa cho gõ nát bắt đầu chấn động nứt toạc liên tục không ngừng. Tại xung quanh Motaro bán kính 50 mét tất cả công trình kiến trúc, to nhỏ tòa nhà chợt rung lắc dữ dội liên hồi vài giây liền ầm vang sụp đổ nhấc lên thao thiên cự lãng khói bụi mịt mù. Mà trước đó còn ẩn núp trong các ngõ ngách quái vật chờ đợi thời cơ đánh lén hắn cũng tại Motaro cái này đại chiêu cho hoàn toàn chôn vùi dưới đáy phế. Tích, mạnh như vậy, Motaro nhìn xung quanh bản thân cảnh tượng hoang tàn đổ nát cũng tránh không khỏi có chút ngạc nhiên. Phải biết trong nguyên tác làng đá thượng nhẫn thi triển ra cái này chiêu thức cũng chỉ đem một cái hang động cho sụp xuống ý đồ đem Obito Kakashi Jin tiểu. Đội cho chôn vùi mà thôi. Nhưng rơi vào tay hắn ngược lại tốt. trực tiếp đem một khu phố đô thị cho chôn vùi. Motaru đếm sơ cũng có ít nhất gần 10 tòa nhà cao tầng sụp đổ. Thiệt hại nếu quy đổi ra đồng đô la America, Motaru cũng không biết bản thân trả mấy đời người mới hết. Đây cũng không phải là hắn. Thạch sát, phạm vi rộng bao trùm rộng đến thế mà là do nơi này kiến trúc thật có chút hơi san sát. Kiến trúc trong 50 mét phạm vi xung quanh Motaru đổ sụp cũng gây ra hiệu ứng domino một dạng bắt đầu kéo theo cái khác kiến trúc sớm bị chấn động lan tới ảnh. Hưởng giờ đây cũng cùng một chỗ ngã xuống. Được rồi, kinh nghiệm rút ra. Sau này không thể tại khu dân cư dùng chiêu này. Mặc dù không phải người thích lo cho thế giới chuyện bao đồng nhưng Motaru đối với xung quanh mình cuộc sống lại có tương đối coi trọng. Hắn tự nhận bản thân không phải cái gì người vĩ đại nhưng Motaru cũng cảm giác bản thân hắn cũng không tính được là người xấu. Nếu có thể tận lực không ảnh hưởng đến người khác Motaru cũng không ngại làm chút gì đó. Rê, đột nhiên lúc này một tiếng quen thuộc rít gào vang lên. Kéo theo khói bụi xung quanh cũng bị chấn bay. Một cái to lớn có bốn chân cắp mập quái vật nửa người chui ra khỏi mắt đất. Ánh mắt dữ tợn nhìn Motaru. Trên người nó giờ đầy chồng chất vô số dữ tợn vết thương. Nhiều chỗ thậm chí còn bị mảnh mảnh đá ghim sâu vào da thịt. Hiển nhiên là thương thế không nhẹ. Mặc dù không như cái khác quái vật bị xung quanh kiến trúc cho chôn vùi nhưng nó lặn ở dưới đất tương đương với nhận lấy. Thạch sát, chấn động trực tiếp công kích tới. Như thế còn không biến thành một đống thịt nát đã tính nó da dày thịt béo huống chi là tình huống hiện tại chỉ bị vết thương tương đối nặng một. Chút, dị loại, người rất được, từ trong cá mập, một cái uy nghiêm mà lạnh lùng giọng nói truyền tới. Theo quái vật cá mập mở rộng nó miệng máu, một cái quen thuộc thân ảnh hoàn hảo không một vết xước từ tốn bước ra ánh mắt toát ra nhàn nhạt vàng kim quang mang. Tay trái lưỡi cưa giờ đây cũng đã một lần nữa khôi phục nguyên vẹn. Nó nhìn Motaru ánh mắt nhiều hơn mấy phần coi trọng nói. Gia nhập trở thành ta tín đồ một trong. Tha ngươi khỏi chết. Nói thật Motaru giờ phút này cảm giác mình đầu óc có chút không đủ dùng. Mẹ hắn cũng không xem nãy giờ là ai chiếm thượng phong. Mở miệng liền một câu. Tha ngươi khỏi chết. Ngươi xứng sao? Đai Tông. Đâu Kitake, địa giáo, không chút muốn phí miệng lưỡi câu giờ. Motaru trở tay liên tới một cái ba cây địa giáo đâm tới đại biểu hắn thái độ ý tứ. Hừ, ngu xuẩn dị loại, cá đuối quái vật ánh mắt sắc lạnh tưa tay chém ngang liền nhanh gọn giải quyết ba cây sắp đâm vào hắn thân thể làm từ đất đầu mâu đồng thời ngước. Nhìn Motaru, ánh mắt tựa như đang nhìn một cái thi thể. Không thể không nói có thể ép ta tới mức này. Ngươi là bình sinh kẻ thứ nhất, nhưng tới đây là hết. Trả giá cho bản thân ngu xuẩn đi. Chợt trước mắt cá mập cổ họng hơi khác thường rung động. Miệng máu chợt phun ra một cái chói tai mà khó nghe thanh âm tựa như tiếng rỉ sét sắt thép ma sát lại tựa như tiếng người kinh hãi hoảng sợ thét lên. Dread, cách chương.